Chương 1405, Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, 1. Ngay sau đó, loáng thoáng thanh âm truyền lại xuống tới. Đổi chủ Lăng Tiêu bảng, đổi chủ Niết Bàn bảng, đứng đầu bảng đổi chủ ba bảng hợp nhất, Thanh Vân Chi chủ sinh ra Thanh Vân bảng Chu Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, trong thoáng chốc, phảng phất có một đạo quang mang rơi xuống, nhu nhu, bao trùm tại tiểu bảo cùng béo thỏ trên thân. Thựa như mẫu thân ôn nhu nhất an ủi. Tiểu bảo đống nhiên trừng lớn mắt, trường kiếm trong tay hầm một tiếng rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, màu xanh thả mờ đôi mắt lóe ra sáng rực quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh đỉnh. Rõ ràng bất quá là đen như mực nham thạch, nhưng hắn lại phảng phất thấy được bích hải làm thiên. Thấy được hướng phía hắn giang hai tay, chờ đợi ôm hắn mỹ lệ nữ tử. Tiểu bảo hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, câm lấy non nớt tiếng nói hỏi, thỏ thỏ, ngươi nghe thấy được sao? Béo con thỏ ngẩng đầu, méo một chút đầu. Hắn là nghe được thanh âm kia phá kiếm quả nhiên không đáng tin cậy, còn nói cái gì nơi này không có âm thanh có thể truyền vào tới. Bất quá, cái kia Diệp Lương Thần đến cùng là ai a? Tiểu chủ nhân vì cái gì kích động như vậy? Kia là mẫu thân. Tiểu bảo cúi đầu xuống, nước mắt lại một lần nữa dính ướt trường tiệm, nhưng lúc này đây, hắn kia lạnh lùng tình xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đi, cũng lộ ra một kia nụ cười ôn nhu, thỏ thỏ, kia là mẫu thân. Béo con thỏ lúc này buộc lên lỗ tai dài. Không đúng, rõ ràng là gọi Diệp Lương Thần, không phải gọi Quân Mộ Nhan a, thế nào lại là nữ ma đầu đầu? Phảng phất là xem thấu béo thỏ nghi hoặc, tiểu bảo khẽ môi độ cong sâu hơn, Diệp Lương Thần chính là mẫu thân a, tiểu bảo biết đến, toàn thế giới chỉ có tiểu bảo biết. Bởi vì Bách Lý lưu âm bút ký, chỉ có hắn cùng mẫu thân nhìn qua. Liên liên cái kia đăng đồ tử, cũng không biết đâu, cho nên, Diệp Lương Thần cái tên này là truyền lại cho hắn thanh âm. Duy nhất, chỉ truyền đưa cho một mình hắn thanh âm. Mẫu thân tại dùng phương thức như vậy nói cho hắn biết, tiểu bảo, mẫu thân cũng rất muốn ngươi, mẫu thân đang tìm ngươi, ngươi mau trở lại đến mẫu thân bên người. Tiểu bảo đống nhiên giơ tay lên, dùng tay háo che khuất mặt, phảng phất che giấu xoa xoa. Trở lại buông ra, nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú lần nữa khôi phục một mảnh mặt không thay đổi lạnh lùng. Chỉ có kia hồng hồng mắt xanh, bán hắn vừa mới rơi qua kim đậu đậu sự thật. Tiểu bảo cúi người, một lần nữa nhặt lên lích tà kiếm. Không biết có phải hay không là ảo giác, tiểu bảo cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể phảng phất cường đại hơn nhiều. Cầm lích tà kiếm thời điểm, trong lòng dâng lên một cỗ không sợ hãi dũng khí. Thật giống như có cái gì lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn thủ hộ lấy hắn. Nói cho hắn biết, không cần sợ, không cần quay đầu lại, chỉ cần dũng cảm tiến tới, làm hắn muốn làm sự tình. Lích tà kiếm còn đang run động lên thân kiếm biểu đạt mình sợ hãi thán phục. Làm sao có thể chỗ này phong ấn, tu chân đại lục bên trên căn bản không có mấy người có thể phá, vì cái gì thanh âm này lại có thể truyền lại tiến đến tiểu bảo? Đem so với thân thể của hắn còn lớn ích, tà kiếm nằm ngang ở trước ngực, dùng giòn tan, lạnh như băng nhỏ sữa âm nói, ích tà, tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này phương pháp là cái gì? Ích tà lung lay thân kiếm, đang muốn trả lời. Liên gặp tiểu bảo khỏe môi có chút câu lên, lộ ra một cái nhàn nhạt. Phảng phất ngây thơ manh bé con cười, được rồi, ta đừng nghe ngươi biện pháp, quá chậm. Hủy đi cái này bí cảnh, luôn có thể đi ra. Ích tà, tân chủ nhân, ngươi mẹ nó là tại nói đùa ta sao? Tấu chương xong.